Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thật đúng là cho là đánh không chết ngươi. Thao thiên hỏa diễm khuynh tiết mà xuống, đầy trời mưa thủ đô nước là trong nháy mắt thiêu khô. Đại hải sôi trào, mạo hiểm nóng bỏng hơi nước, một kích này uy thế quá lớn, phảng phất tại u ám hải thiên trong lúc đó. Dâng lên một vòng màu đỏ nhạt thái dương như vậy, chiếu sáng vạn vật, thậm chí đều tạm thời lấn át hòn đảo trong cái thế đại chiến. Hỏa diễm còn chưa rơi xuống, một cổ ngút trời hơi nóng cùng nhiệt độ cao chính là đi trước tới. Băng hải tặc bách thú chỉ cần là năng lực giả, liền cơ hồ đều là hệ dâu huần năng lực giả. Động vật vốn là đối hỏa diễm có một loại bản năng sợ hãi. Chớ đừng nhắc tới. Đây là tới từ chí tôn Phượng Hoàng kinh khủng hỏa diễm. Nhìn đón đầu đập xuống biển lửa, Sang cũng không có sợ hãi. Tựa như cùng gần nhào ra mãnh thú như vậy. Trong con ngươi lóe lên dữ tợn khiếp người ánh sáng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai tay cầm đao chợt vung lên. Haki vũ trang ngạnh hóa. Hai đạo bằng man lực chém ra sóng gió. Xé biển lửa. Cùng lúc đó, voi ma mút hào trên các hải tặc cũng là rối rít ra tay. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh không ngừng thoáng hiện lên. Hỏa diễm bị không ngừng ngăn cản xé. Nhưng dù cho như thế, cũng có chút ít hỏa diễm rơi vào trên bong. Nhất là kia mấy phần phát sáng kim sắc hỏa diễm. Cực kỳ khó dây dưa. Vừa mới rơi xuống tại trên bong, lại nhanh chóng lan tràn. Phảng phất liệu nguyên lửa như vậy. Một chút hải tặc không cẩn thận dính đến, chính là trong nháy mắt bị đốt thành hỏa nhân. Cũng còn khá băng hải tặc bách thú thành viên phần lớn thể chất không tầm thường. Haki vũ trang mạnh mẽ, dáng bùng nổ bên dưới, mới đem hỏa diễm đánh văng ra xé nát. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy cái chớp mắt, những thứ này bị nóng các hải tặc chính là sắc mặt uể oải đi xuống. Chảy ra sứt thịt, một thân Haki vũ trang. Đều là gần như tiêu hao năm lục thành. Kinh khủng bực nào hỏa diễm. Tất cả mọi người trở nên biến sắc. Như tị xà hạt như vậy. Bất quá Sang có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn xông phá hỏa diễm sau. Chính là chợt hướng nói Lorin trước mặt. Huy động hai cây liêm đao. Hung hăng chém về phía Lorin. Đi xuống. Lorin sắc mặt lãnh đạm. Hỏa diễm quấn quanh ở trong quả đấm. Liên đới kia loại thuần túy kinh khí, đều bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Cơ hồ ngay tại Lorin tiếng nói vừa mới rơi xuống một sát na này. Sang kia cực kỳ khôi ngô cao lớn thân ảnh, chính là chợt rơi xuống phía dưới. Oanh tạp tại voi ma mút hào trên bong. Sau đó gắng gượng tướng giáp bản đều là đập ra cái hố to. Nếu không phải voi ma mút hào là nhất đẳng thuyền lớn, cực kỳ cứng cỏi nói. Vẻn vẹn là cái này lần trùng kích, lại đủ để đem gắng gượng dao động chia năm xẻ bảy. Thật không hổ là bá kiếm Lorin, vậy mà có thể đem Sang đại nhân áp chế thành như vậy. Các hải, tặc đều là nuốt nước miếng, lộ ra vẻ kính sợ, nhưng không người cảm thấy Sang sẽ bại. Ở mảnh này trên biển khơi, có thể áp chế rách hạn hán cường giả có khối người, nhưng có thể đánh bại Sang. Chính là ít lại càng ít. Nạn hạn hán, Sang ác ma quả thực năng lực. Là hệ dâu ẩn viễn cổ loại. Voi ma mút quả thực. Có đặc tính chính là da dày thịt béo. Cộng thêm lực lượng cực mạnh. Thậm chí có thể đối kháng chính diện Lorin quyền kính. Đang khôi phục lực cùng với Haki vũ trang trên. Cũng là cực mạnh. Cơ hồ thì tương đương với một cái nhược hóa bản bách thú Kaido. Tại Lorin đối mặt qua trong địch nhân. Sang sức chịu đựng cùng nhận tính, có lẽ cùng Thiên Long không phân cao thấp, nhưng bởi vì Haki vũ trang, lực phòng ngự mạnh hơn nhiều. Takegi Takei tại phòng ngự sức bền trên càng là cùng Sang không so được. Thiếu sót cùng Kaido không sai biệt lắm, đều là sự linh hoạt cực kém. Đương nhiên, đây là cùng Lorin so, nếu là giống nhau hải quân trung tướng, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh bại. Lúc này, mưa lớn không dừng lại lấy. Đi giết, giết sạch những thứ kia hải quân. Giết, giết, giết, phá chiếc này quân hạm. Hỏa diễm bị mưa lớn áp chế. mặc dù không có tát, nhưng là ngừng lan tràn xu hướng. Băng hải tặc bách thú các hải tặc tất cả đều là giải thoát đi ra. Lập tức đại hống đại khiếu. Không người đi quấy nhiễu trên bầu trời chiến đấu. Bọn họ cũng không tư cách tham hợp. Nhưng Lorin quân hạm trên hải quân, có thể cũng không giống nhau. Những thứ này hệ dâu huần năng lực giả, cũng đều bị Lorin hỏa diễm nhóm lửa khí rất lớn. Nóng lòng phát tiết, om xòm, Lorin nhướng mày một cái. Nhẹ nhàng dậm chân một cái. Lại là một cái biển lửa đập xuống. Ngay cả hư không cũng sắp đốt thủng. Ngọn lửa này đột nhiên, tin nếu tật phong, băng hải tặc bách thú mạnh mẽ hưng thịnh ý chí chiến đấu. Trong nháy mắt liền bị dội chậu nước lạnh, kêu cha gọi mẹ lui về phía sau chạy trốn. Chợt có mấy cái nhảy lên quân hạm, nhưng là rất nhanh thì bị mấy vị hải quân thiếu tướng mang theo giáo quan bắt lại. Lorin bộ hạ, tất cả đều là tân thế giới tinh nhuệ hải quân. Tại Lorin dưới ánh sáng, vẫn không có phát triển cơ hội. Này lần cuối cùng là tìm tới cơ hội. Nhất thời hưng phấn như điên, trợn đại mắt nhìn đối diện, lòng tràn đầy hy vọng đối diện nhiều hướng mấy cái hải tặc tới. Tiếng hô giết rung trời. Lorin trưởng quan quá mạnh mẽ, ngay cả uy chấn tân thế giới băng hải tặc bách thú cũng có thể lấy sức một mình trấn áp. Sở hữu hải quân đều là dùng cuồng nhiệt cùng sùng bái xen lẫn thần sắc, nhìn trên bầu trời đạo kia bằng không mà đứng chàng thanh niên. Người đối thủ là ta. Sang chợt từ rách rách dưới voi ma mút hào phóng lên cao. Cặp mắt đỏ bừng nhìn Lorin. Có thể cơ hồ liền ở giây tiếp theo, hắn liền bị Lorin một quyền chùy đi xuống. Tự cùng đánh chuột trù tựa như. Đây chính là tam tai chi sang thực lực à. Lorin ánh mắt lãnh đạm. Trong lòng dần dần có vài phần so đo. Thượng thứ đầu kia thiên long đều bị Lorin gắng gượng chùy đến thần phục. Nhưng này rách hạn hán, lại đánh tới hiện tại, đều không chịu quá lớn thương. Những vết thương này, hay là đến từ hỏa diễm trước thiêu. Mà còn, tại sang kinh khủng kia sức khôi phục dưới. Chút thương thế này, chỉ sợ cũng không có gì to tát. Còn xa xa không tới thương cân động cốt trình độ. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục. Người công kích, không hữu hiệu. Sau một khắc, sang biến thành voi ma mút tượng hình thái. Chợt nhảy lên một cái. Dắt thái sơn áp đỉnh chi uy. Cuồng bạo đánh về phía Lorin. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà cuồng bạo. Từ đầu chí cuối, đều không đem thắng bại để ở trong mắt. Có lẽ trong mắt hắn, cái này tầng thứ chiến đấu, còn chưa đủ để lấy làm hắn coi trọng. Thắng bại đã được quyết định từ lâu. Thật đúng là đã cho ta đánh không chết ngươi. Lorin nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tựa như thiên băng địa liệt như vậy. Toàn bộ mặt biển, trong nháy mắt bị một cổ vô hình cự lực nện xuống. Gắng gượng đập ra một cái dài đến hơn 10 mét to lớn hố. Cái này lõm động, bất ngờ là một người lòng bàn chân hình dáng. Kích thích sóng biển, thậm chí đem hai chiếc thuyền lớn, đều là trục cuốn ngược đi. Mà Lorin cả người chính là như lưu quang như ảo ảnh, bắn nhanh đi ra ngoài. Phần phật, tại này cổ tốc độ kinh khủng bên dưới, mênh mông trời mưa trong lúc đó, lại bị kéo ra một đạo rõ ràng lối đi dấu vết. Phảng phất hư không đều ngưng trệ như vậy, màu trắng âm bạo mây vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đem mưa thủ đô nước là càn quét hết sạch, một quyền phá âm chướng. Rách hạn hán con ngươi co rụt lại. Đem hết toàn lực bên dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem liêm đao đưa ngang trước người. Đương đầu quyền chạm nhau lúc, trước đó chưa từng có tiếng nổ. Tại voi ma mút hào trên không bạo phát, giống như vô số miếng đạn đại bác đồng thời nổ mạnh. Lorin một quyền này uy năng quá mạnh, quyền kính ngưng động thực chất, ngay cả rách hạn hán đều gánh không được. Cơ hồ ngay tại quyền kính cùng liêm đao đụng nhau trong một sát na. Lorin vô cùng quyền kính cũng đã đụng gầy hai cây so sắt thép còn cứng và dẻo hơn liêm đao. Sau đó gắng gượng đột phá rách hạn hán Haki vũ trang. Nện vào bộ ngực hán. Cái này còn không xong. Cơ hồ ngay tại Lorin một quyền lực mới vừa tận thời điểm. Một cổ màu đỏ nhạt phảng phất vực sâu ngục hỏa như vậy hỏa diễm. Chợt từ Lauren trên nắm tay bộc phát ra. Lan tràn chiếm đoạt. Thiêu cháy tất cả. Rách Hạn Hán con ngươi chợt trợn to. Ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không tràn ra. Cứ như vậy thẳng tắp ngã vào voi ma mút hào. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Rách Hạn Hán rơi xuống thế. Khiến cho toàn bộ voi ma mút hào đều là gắng gượng áp trầm ba phần. Cuồn cuộn nổi lên thiên trọng sóng. Toàn bộ thân thuyền chịu đựng này cổ cực kỳ kinh khủng áp lực. Cuối cùng phát ra một tiếng chói tai, soạt soạt thanh âm. Kia trình độ bền bỉ thậm chí vượt qua sắt thép long cốt. Bị này cổ trùng kích gắng gượng đập gãy. Chiếc này đã trải qua chơi đùa voi ma mút hào thuyền hải tặc. Lại cũng không chịu nổi. Ở nơi này một đòn dư âm dưới. Từ trong vỡ vụn ra. Sau đó ầm ầm giữa. Chia năm xẻ bảy. Nước biển điên cuồng sôi trào mãnh liệt. Cắn nuốt thân thuyền hài cốt. Thậm chí cuồn cuộn nổi lên một cái không nhỏ biển sâu vòng xoáy. Ngay cả bên cạnh đại hình quân hạm, đều là bị liên lụy. Nếu là người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ là thuyền này thể chìm xuống vòng xoáy, lại đủ để đưa đến một lần cực lớn tai nạn trên biển. Có thể ở chỗ này đều là tân thế giới tinh nhuệ hải tặc. Thực lực mạnh mẽ, bọn họ rất nhanh chính là tìm tới điểm dừng chân. Mặt đầy chật vật khắp nơi nhìn. Sang đại nhân đâu? Sang đại nhân, băng hải tặc bách thú hải tặc kinh hoàng nhìn chung quanh. Rất nhanh chính là phát hiện nằm ở lớn nhất hài cốt trên sang. Đây là một cái ngư nhân hải tặc từ hải lý vớt đi ra. Nhưng là, khi bọn hắn chạy tới thời điểm, chính là phát hiện, cái kia nằm ở nơi đó khôi ngô thân ảnh. Vậy mà phảng phất ngay cả một chút khí tức đều không tồn tại. Sang đại nhân. Nhanh đứng lên a, người nhưng là tuyệt không sẽ bị đánh ngã tam đại tai nạn. Này này, nói đùa sao? Tất cả mọi người đều là mặt hốt hoảng mờ mịt, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới có ngày này. Cho dù là Xíp Xít, tất cả đều là mặt đầy mờ mịt, tựa hồ không tin Sang sẽ chết ở nơi này, càng không thể tin được, Lauren lại dám giết Sang. Đây chính là băng hải tặc bách thú tam đại một trong tai nạn. Tứ hoàng Kaido thật sự tâm phúc. Băng hải tặc bách thú bảng hiệu. Địa vị cơ hồ giống như là băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Cho dù là hải quân đại tướng ở chỗ này. Đều phải cân nhắc nhiều lần. Đều không chính xác dám hạ sát thủ chứ. Thật không nghĩ đến. Lauren nói giết liền giết. Còn một quyền giết chết. Xảy ra đại sự a, Xíp Xít tự lẩm bẩm. Quay đầu mắt nhìn đen nhánh hòn đảo, phảng phất có thể cảm giác được một cổ hung sát chi khí. Đập vào mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.